Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1607. Đệ 1607 chương Gia Nan Đề. Quy Nguyên Tông khai tông lập phái như vậy nhiều năm. Hoắc Phỉ thật đúng là lần đầu tiên nghe nói có người tưởng ở tông môn nội khai độc quán. Nơi này là Quy Nguyên Tông, cũng không phải là Huyền U Cốc, các ngươi xác định không lầm. Hắn lại lặp lại hỏi một câu, Hoắc Lăng cười nhẹ một tiếng. Ta mới nghe ngu sư muội nói ra muốn khai độc quán khi cũng là cùng ngươi giống nhau ý tưởng. Chính là nàng nói ra tính toán của chính mình sau, ta liền cảm thấy cái này độc quán có thể khai. Thậm chí đối chúng ta cửu tinh sẽ cũng là cực hảo, Hoắc Phỉ thấy Hoắc Lăng trừ bỏ Quý Thơ sự tình. Ngoại như vậy không bình tĩnh, nhịn không được nhiều ra vài phần tò mò chi tâm ẩn đi cái gì tính toán cư nhiên làm ngươi kích. Động như vậy, hắn cùng Hoắc Lăng chẳng những là đường huynh đệ, cũng từng cùng nhau đã trải qua gia tộc biến thiên, càng là nhiều lần đồng sinh cộng tử quá, lẫn nhau chi gian so thân huynh đệ còn muốn thân. Hoắc Lăng nếu chuẩn bị đương Ngu Thanh Thiền thuyết khách làm chính mình hỗ trợ. Như vậy khẳng định có càng sâu một tầng thứ nguyên nhân. Ngu Thanh Thiền có thể dùng độc tố tăng lên thiên phú. Hơn nữa bảo đảm sẽ không lưu lại cái gì đối thân thể có ảnh hưởng di chứng. Hoắc Lăng nâng chung. Trà lên uống một ngụm nói. Nàng chơi độc phương diện phi thường cường. Đến lúc đó khai độc quán vô luận là làm người giải độc vẫn là luyện chế độc dược bán ra. Hẳn là sẽ được hoan nghênh. Rốt cuộc đây chính là tông môn đầu lệ, Hoắc Phỉ nghe được hắn nói. Nắm chén trà tay nắm thật chặt, thiếu chút nữa đem chén trà bóp nát. Cái gì, nàng có thể sử dụng độc tố thay đổi người thiên phú còn sẽ không lưu lại di chứng. Không tồi, ngu sư muội tính tình tương đối trầm ổn nội liễm. Chính nàng phi thường khẳng định có thể làm được, ta cũng nhịn không được đi tin tưởng, Hoắc Lăng bổ sung một câu. Bất quá nàng nói hiện tại chỉ có thể đem người hoàng phẩm thiên phú tăng lên tới huyền phẩm. Lại còn làm không được đem huyền phẩm thiên phú tăng lên tới ma phẩm ẩn đi có thể đem hoàng phẩm. Thiên phú tăng lên tới huyền phẩm cũng đã thực không thể tưởng tượng. Nếu là nàng có thể đem huyền phẩm thiên phú tăng lên tới ma phẩm. Sợ là sẽ bị tông môn mấy lão gia hỏa mời vào nội môn cung, Hoắc Phỉ nhướng mày. Hoắc Lăng cười khẽ ra tiếng, như thế, bất quá nếu là chờ nàng thành công vì ai từ hoàng phẩm thiên phú tăng lên tới huyền phẩm thiên phú. Phỏng chừng trong tông môn mấy lão gia hỏa cũng sẽ kinh động ta thực chờ mong biến sắc mặt. Hoắc Phỉ buồn cười nói, ngươi liền đi theo nàng hồ nháo đi, hắn nói xong lâm vào trầm tư. Hoắc Lăng cũng không quấy rầy. Rốt cuộc chuyện này nếu là Hoắc Phỉ không đồng ý cũng là làm không thành. Một nén nhang thời gian sau, Hoắc Phỉ ngẩng đầu nói, chúng ta cửu tinh sẽ ở tông môn cũng yên lặng hồi lâu. Liền nương độc quán sự tình dựa theo nguyên kế hoạch khuếch trương phát triển đi. Tuy rằng so kế hoạch thời gian trước tiên một năm. Nhưng ai làm cơ hội này làm ta cũng nhịn không được tâm động, ta liền biết ngươi sẽ động tâm. Huống chi ngu sư muội là thật sự rất lợi hại, ta cảm thấy nàng cùng phong thần còn ẩn tàng rồi không ít thủ đoạn cùng năng lực. Lúc trước mời hai người gia nhập cửu tinh sẽ quyết định quá chính xác, Hoắc Lăng cười tiếp tục nói. Độc quán bố trí cung tuyên truyền ta cùng Ngu Thanh Thiền tới làm. Ngoại môn cùng nội môn những cái đó người bảo thủ liền giao cho ngươi, các ngươi thật đúng là sẽ cho ta Gia Nan Đề, Hoắc Phỉ cảm thấy kế hoạch thực hảo. Nhưng lại nhịn không được đau đầu, rốt cuộc tông môn nội có một bộ phận người bảo thủ là phi thường khó câu thông. Chẳng sợ cái này kế hoạch có chút làm người không thể tin tưởng không thể tưởng tượng. Nhưng là hắn lại nhịn không được muốn đi gặp chứng Ngu Thanh Thiền thay đổi thiên phú tư chất kỳ. Bất quá chuyện này trước âm thầm tiến hành, hơn nữa làm Ngu Thanh Thiền trước dùng sự thật tới đối ta chứng minh. Nếu không ta sẽ không bởi vì nàng một câu khẳng định nói liền đi lén hoạt động. Ngươi hẳn là biết những cái đó người bảo thủ là phi thường khó đối phó, Hoắc Phỉ thái độ kiên định. Nói, hắn chưa bao giờ nghe nói qua có ai có thể tăng lên thiên phú sự tình phát sinh quá. Tuy rằng nội tâm vẫn là muốn đi tin tưởng Ngu Thanh Thiền. nhưng Lý Chí Thượng lại vẫn là hy vọng chính mắt chứng kiến sự thật lại xác định tiếp được đi kế. Hoài, rốt cuộc ở tông môn nội khai một nhà độc quán oanh động hẳn là sẽ không tiểu nhân. Hết chương.